Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 57, ngoại truyện 1-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Iwa nhật ký hàng ngày của cặp đôi trai thẳng. Tôi tuyệt đối sẽ không để mù mắt một mình. Một mình chịu đựng. Bình luận 1, tới đây, tới đây. Bình luận 2, lấy số đi. Hôm nay lại là ngày cậu độc thân rơi nước mắt vì một cặp tình nhân xấu xa. Bình luận 30, lượng đường chết chóc này là bao nhiêu đây? Mau bưng ra cho ông đây nhanh lên. Bình luận 45, đến đây, ảnh full HD không che. Liều chết chụp lén, trai đẹp họ Lục nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay. Trên ảnh chụp vẫn là người có khí chất tránh xa người lạ. Tuy rằng rất đẹp trai nhưng vừa nhìn thì biết là người không dễ để tiếp xúc. Chỉ là trên người mang hơi thở không dễ chọc như vậy thôi. Còn vẻ mặt thì vẫn chuyên chú nhìn nhẫn trên tay mình. Khóe môi nhếch lên một độ cong nhẹ nhẹ. Bình luận 48. Tôi có để ý thời gian. Thế mà cậu ta lại kiên nhẫn nhìn chiếc nhẫn đó tới 6-7 phút mà không nhúc nhích. Cho đến khi thầy giảng nội dung quan trọng thì cậu ta mới rời mắt khỏi chiếc nhẫn. Tôi phục rồi. Tôi còn không thể nhìn chằm chằm chiếc nhẫn lâu như vậy được luôn ớ. Bạn trai tôi thì càng không thể. Bình luận 53. Cũng đúng nhỉ. Chiếc nhẫn đó tôi nhớ là cũng đeo được một thời gian rồi mà. Vậy mà vẫn có thể nhìn lâu được như thế á. Bình luận 54. Cái các cậu nhìn chỉ là nhẫn. Còn cái bạn Lục của tôi nhìn là vật chứng tình yêu với bé cưng nhà cậu ta đó. Hừ, nhân loại ngu xuẩn. JPG bình luận 63. Má hôm nay ăn cơm chó đến muốn ói luôn rồi. Đừng phát cơm chó lung tung nữa được không? Ai rảnh đâu xem đôi tình nhân đáng ghét này hoài trời. Giữa không khí yên bình, hòa hợp, tự dưng lòi đâu ra bình luận thứ 110 mấy nghi ngờ mối quan hệ của Lục Tâm và Diệp Giao. Bình luận 168. Đeo nhẫn là người yêu rồi hả? Anh em tốt đeo nhẫn cũng được vậy. Nói không chừng chỉ là anh em tốt thôi. Mọi người cũng không nên hiểu lắm chứ. Ở trên diễn đàn mà nói họ là gay không hay chút nào cả. Không khí diễn đàn càng lúc càng rộn ràng hơn. Bình luận 170. Thời đại nào rồi? Vậy mà vẫn còn người lấy tình anh em để nói chuyện hả? Không sai. Chính là anh em xã hội chủ nghĩa đặc sắc của đất nước ta. Bình luận 175. Đồng chí, một đời, một giường. JPG bình luận. Là cái kiểu tôi nắm tay, ôm hôn cậu, muốn bên cậu cả đời. Nhưng chúng ta chỉ là anh em tốt thôi. Đúng không cục cưng, tới đây hôn miếng, tốt nghiệp xong chúng ta kết hôn luôn. Bình luận 179. Cười chết, 168 ơi. Cậu đem mấy lời này á đi nói trước mặt Lục Tâm đi. Rồi sẵn tiện nhìn biểu cảm trên mặt cậu ta luôn nha. Bình luận 180. Bạn Lục. Tôi trăm phương nghìn kế để cho mọi người biết tôi với bạn Diệp là một đôi. Vậy mà vẫn còn có người nói chúng ta là bạn bè. Cảm thấy tức giận. JPG bình luận 180. Nhiều người hỏi lắm rồi. Họ thẳng thắn thừa nhận đang ở bên nhau. Cặp đôi trẻ của chúng ta còn chẳng thèm lén lút kia kìa. Chưa phát loa thông báo là còn may đó. Gáy, gáy lên chị em ơi. Bình luận 234. Chiều mai cặp đôi trai thẳng muốn chơi bóng rổ cùng nhau. Mọi người ơi, không gặp không về nhá. Bình luận 359. Chị em thân mến, tôi đã mang theo một đống ảnh chụp trận đấu về rồi đây. Vô ngắm nào, rất nhiều ảnh trận đấu bóng rổ. JPG, chơi bóng sẽ khó tránh khỏi những lúc đụng chạm thân thể. Cũng không biết tại sao mà lúc Diệp Giao hỗ trợ người khác thì rất bình thường. Thậm chí nhìn còn rất thẳng là đằng khác. Mà khi họ chạm nhau, thần thái sẽ ngay lập tức biến hóa rất vi diệu. Cho dù ánh mắt chỉ liếc qua đối phương trong giây lát, không có chút động tác dư thừa nào. Nhưng sự khác biệt trong ánh mắt khi nhìn đối phương và nhìn người khác rõ ràng đến mức người ta chỉ cần nhìn sơ cái là nhận ra liền. Trước kia khi up những bức ảnh Lục Tâm và Diệp Giao chơi bóng rổ cùng nhau trong topic, chẳng hạn như họ thường sẽ thêm mấy cái trái tim nho nhỏ ở giữa Lục Tâm và Diệp Giao. Còn bây giờ cứ trực tiếp đăng thẳng lên. chỉ sợ rằng sẽ hiểu mà không diễn tả được hết bầu không khí ấy trong bức ảnh. Bình luận 361. Là do kính của tôi dày quá sao? Tôi cứ cảm giác ánh mắt họ khi nhìn nhau cứ kiểu gì? Kiểu gì ấy? Bình luận 362. Chuẩn, rằm khăm. JPG bình luận 363. Phải, là rằm khăm, rằm khăm. Bình luận 364. Thể lực hai người đều tốt như vậy. Khi làm chuyện đó chắc chắn là rất kịch liệt. Bình luận 465. Lầu trên nói không sai. Tôi là cái giường của họ nè. Tôi chứng kiến hết. Họ làm muốn sập giường luôn rồi. Bởi vậy tôi mới trọng sinh thành người. Nói sự thật cho mọi người biết nè. Vô cùng dữ dội. Sau khi trận bóng rổ kết thúc, đã đến tiết mục được mọi người mong đợi. Bất cứ ai đã theo dõi các trận đấu bóng rổ của Diệp Giao và Lục Tầm rồi thì đều biết họ thường uống chung một chai nước. Môi cả hai đều chạm vào miệng chai mà uống. Đây chẳng phải là đang hôn môi gián tiếp giữa chốn đông người sao? Vì thế đấy là tiết mục hoàn toàn xứng đáng được mong chờ của đôi tình nhân. Nhân viên tiền tuyến tiếc nuối gửi một bức ảnh và một câu. Lần này họ mang theo hai chai nước lợn. Hẳn là sẽ không có tiết mục đó đâu. Khóc, trên ảnh là sân bóng rổ khi trận đấu kết thúc. Lục Tầm và Diệp Giao đổ mồ hôi đầm đìa. Trong tay hai người họ đều cầm theo một chai nước suối. Đang vặn nắp ra uống. Bình luận 370. Theo lý trí mà nói, hai người uống cùng một chai nước chắc chắn không đủ. Trước kia hai người họ uống cùng nhau có lẽ vẫn thấy khát. Bây giờ mang theo hai chai nước cũng bình thường thôi. Nhưng cho dù nó có bình thường thế nào đi chăng nữa, nó cũng không ngăn được cõi lòng đang vỡ vụn nát tan của tôi hu hu. Bình luận 371. Mấy CP khác tôi đu chỉ cần họ chung một khung hình với nhau là tôi cũng thấy ngọt ngào rồi. Còn họ không uống chung một chai nước lại làm tôi cảm thấy thật tàn nhẫn. Đây là cảm giác bị chiều hư sao? Bình luận 372. Khóc, tàn nhẫn quá. Bình luận 372. Thật tàn nhẫn. Bình luận 375. Chờ chút, đừng đau lòng. Có động thái mới. Để tôi gửi lên. Thêm một tấm ảnh mới được đăng lên. Lục Tầm đang uống nước được một nửa thì dừng lại. Chọt chọt vai Diệp Giao. Diệp Giao đang ngửa đầu lên uống nước chợt cảm thấy ba chấm. Nhưng vẫn dừng động tác của mình. Đưa chai nước cậu đã uống một nửa cho Lục Tầm. Lại cầm một nửa chai nước của Lục Tầm về tay. Hai người họ cứ như thế mà uống cạn hai chai nước. Bình luận 378. Duma bình luận 379. Đờ mờ, còn có thể làm kiểu này nữa hả? Bình luận 380. Tôi còn tưởng rằng hai chai nước chắc chắn họ sẽ không thể uống cùng nhau được. Ai mà có dè, đúng là tôi quá ngây thơ rồi. Bình luận 381. Tôi nghi là do tên họ Lục cố tình đó. Thằng chả muốn cho mọi người biết Diệp Giao là người của mình. Đúng nhận sai cãi. Trận đấu bóng rổ kết thúc. Bình luận cũng dần dần hạ nhiệt hơn. Mãi đến tối mới xôn xao trở lại. Bình luận 421. Chị em ơi, tôi nhìn thấy họ ở phố ăn vặt bên cạnh trường nè. Mặc đồ đôi đồ nghe. Đúng là sợ người khác không biết họ là một đôi hay gì á. Ở dưới còn kèm theo một hình ảnh chụp lén. Bóng dáng mờ mờ ảo ảo. Hai người họ quần áo y đúc nhau cùng đứng trước một quán nướng. Chờ nướng đồ ăn. Bình luận 423. Xem một hồi, ngoại trừ lúc đi học còn lại họ đều ở cạnh nhau. Này cũng quá dính nhau rồi. Sao có thể ở bên nhau mọi lúc mọi nơi như thế chứ? Không thấy chán hả? Bình luận 424. Lầu trên là tấm chiếu mới hả? Từ cái hồi họ còn là trai thẳng đã vậy rồi. Cái này gọi là ân ái. JPG bình luận 426. Trước khi họ ở bên nhau cũng dính lấy nhau mỗi ngày như thế đó. Cũng cùng uống chung một chai nước. Mặc đồ rồi. Nắm tay dạo sân trường. Má tính ra chắc cong từ sớm mẹ rồi. Đôi mắt này của tôi thật sự đã nhìn thấu quá nhiều điều. JPG bình luận 427. Lầu trên nói rất có lý. Lúc trước cả hai còn tự cho là mình thẳng lắm cơ. Ai dè lại cong như cái nhang mũi. lại thêm một tấm ảnh khác được đăng lên topic. Thịt đã nướng xong, Diệp Giao ngồi trên ghế ăn thịt nướng. Lục Tầm ngồi bên cạnh cậu quay đầu. Mày hắn nhăn lại, vẻ mặt không mấy thân thiện nhìn bàn gần đó. Bàn gần đó là một nam sinh rất cao lớn đang nhìn về phía Diệp Giao. Vẻ mặt có hơi hoảng hốt. Bình luận 443. Để tôi sẽ giải ánh mắt của cậu ta một chút. Mày không có vợ hả? Sao cứ nhìn chằm chằm vợ của tao? Bình luận 445. Rõ ràng người nào đó ghen muốn chết rồi, mà còn giả vờ hào phóng trước mặt vợ. Bình luận 446. Có gì nói đó, tôi là trai thẳng nhưng vẫn thấy Diệp Mỹ Nhân thật sự rất đẹp đó. Lần đầu nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần cũng hoảng hốt một chút. Cậu ấy đã trở thành hình mẫu hoàn mỹ trong lòng tôi rồi. Bình luận 447. Chuẩn, ai mà không vậy, cặp đôi trai thẳng ăn xong rồi. Nhưng mà tôi thấy Lục Tầm còn chưa ăn giấm xong đâu. Lúc mà đi á dính sát bên người Diệp Mỹ Nhân luôn. Bình luận 482. Một phút mặc niệm cho eo của Diệp Mỹ Nhân tối nay. Bình luận 485. Bình thường vẻ mặt của Diệp Mỹ Nhân toàn kiểu điềm tĩnh không à? Thời điểm kia mặt đỏ lên chắc chắn là vô cùng đẹp hu hu. Màn đêm buông xuống, đề tài của mọi người cũng dần dần chuyển hướng sang chuyện không phù hợp với trẻ em. Trong topic vẫn sôi nổi như cũ. Bình luận 782. Là đứa nào báo cáo xóa topic? Niềm hạnh phúc của tôi nói biến mất liền biến mất. Bình luận 783. Đứa nào có bản lĩnh báo cáo xin xóa topic, thì có bản lĩnh bước ra đây. Xóa hết rồi. Diệp Giao sờ tóc Lục Tầm. Xóa xong rồi. Lục Tầm quăng điện thoại qua một bên rồi ôm lấy Diệp Giao. Anh xem họ nói gì xong rồi xóa. Diệp Giao có hơi bất lực. Lục Tầm vừa xin xóa topic cũng vừa đọc nó. Dù sao cũng là diễn đàn công cộng. Nói nhiều sẽ bị quản trị viên cấm. Ngẫm lại cũng nên có chừng mực. Không nên đi quá xa. Cái gì cũng phải dè dặt hơn. Đừng giận. Họ cũng không có nói cụ thể ra. Diệp Giao ôm Lục Tầm. Anh thấy họ nói em gì đó thì anh tức giận cũng phải đi. Còn này họ khen anh chắc chắc rất mạnh mà anh cũng giận à. Đó là chuyện họ có thể khen sao? Ai cần họ khen? Lục Tầm vùi đầu vào vai Diệp Giao cọ qua cọ lại. Anh chỉ cần Giao Giao của chúng ta khen anh thôi. Nhưng em lại chẳng khen anh gì hết. Em thấy em làm vậy coi có đúng không? Diệp Giao, không phải cậu không muốn khen. Mà là mỗi lần cậu khen Lục Tầm thì hắn như mới vừa được tiêm máu gà vậy á, cậu chịu không nổi. Lục Tầm buồn bã nói. Hôm nay lúc ăn thịt nướng, có thằng nào cứ nhìn em mãi á, vốn dĩ Diệp Giao không quá chú ý đến người kia. Cậu tin Lục Tầm cũng thấy cậu không để ý đến người kia. Vậy hẳn là Lục Tầm chỉ mượn chủ đề này mà nói thôi. Đồ lần trước em đem đã dùng hết rồi. Hồi nãy chúng ta quên mua thêm mất tiêu. Diệp Giao lấy điện thoại của mình ra. Để em đặt ship cho chúng ta mấy hộp. Diệp Giao còn chưa nhấn vào app thì điện thoại đã bị ném qua đầu sofa bên kia. Thiếu gia nhà giàu làm vẻ mặt tội nghiệp. Gần đây nhà nghèo không có gì ăn. Nếu có thể thì tiết kiệm một ít đi. Ngày mai anh đi nhặt rác nuôi em. Nhà anh phá sản rồi. Diệp Giao hỏi. Lục Tầm đau khổ gật đầu. Nghèo đến mức chỉ có thể ăn cháo trắng với dưa muối. Diệp Giao cố ý nương Lục Tầm. Không sao. Trong thẻ em còn tiền. Khát vọng nào đó của Lục Tầm càng ngày càng mãnh liệt. Sao Diệp Giao có thể không phát hiện được? Diệp Giao cũng là đàn ông. Cậu có thể hiểu mong muốn của Lục Tầm. Hiển nhiên Lục Tầm rất muốn. Nhưng sau khi hít mùi hương trên người Diệp Giao xong thì ngoan ngoãn lấy điện thoại ra. Làm theo ý muốn của Diệp Giao. Diệp Giao ấn điện thoại của Lục Tầm xuống. Nhướng mày. Sao không kiên trì một chút? Không giống phong cách của anh chút nào. Em không muốn thì chúng ta không làm vậy. Lục Tầm hôn Diệp Giao một cái. Dù sao người ta nói rằng không có thì không thoải mái. Thôi quên đi. Lục Tầm từ bỏ mong muốn làm một người đàn ông đích thực của mình. Diệp Giao im lặng trong chốc lát. Sau đó nở nụ cười kéo cổ áo của Lục Tầm. Dịu dàng nói. Anh không thử. thì sao biết có thoải mái hay không? Cách chương.